Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, người chết thế. Biết ngươi trên cổ bom sao? Đồng Nghị gật gật đầu, đạo tặc nói đến, sau đó chúng ta sẽ làm nổ nó, đầu của ngươi, trong nháy mắt sẽ trở nên nát bét. Thực ta không hiểu, nhiều con tin như vậy. Các ngươi là làm thế nào đến từng cái phân chia? Vạn nhất điều khiển từ xa theo, đè sai rồi làm sao bây giờ? Có quan hệ gì tới ngươi? Đồng Nghị nhún vai một cái, ta muốn chết phải hiểu điểm. Ngu xuẩn, đó chỉ là hù dọa các ngươi lời nói. Sau đó ấn xuống ngươi vòng cổ trên cơ quan, 15 giây sau thì sẽ nổ tung. Ừ, Đồng Nghị ngẩng lên cằm, hơi nheo mắt lại, chưa tiêu chốc lát, một vị khác canh giữ ở phòng vệ sinh ngoài cửa người. Nhíu mày nhìn một chút đồng hồ trên thời gian, đồng bọn mang người chất đi vào đã có thật mấy phút. Không nhẫn nại được, liền dự định tiến vào. Đột nhiên, trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng gào lên đau đớn. Người này ngẩn ra, lòng cảnh giác nổi lên, lập tức giơ súng đi vào bên trong. Đã thấy trong phòng vệ sinh, một người bò ngã xuống đất, tên còn lại mặt nạ rơi xuống đất, chính thống khổ che hai mắt. Cái kia rơi xuống mặt nạ người, che mắt trong miệng mắng to. Đáng chết, cái tên này âm ta. Người không sao chứ, người đến gặp mặt mục vặn vẹo. Tinh tế quan sát ban phát hiện thật đang không có chịu đến hắn thương tổn. Che hai mắt người, miễn cưỡng gật đầu. Tiếp theo khom lưng nhặt lên mặt nạ, mang ở trên mặt chính mình, xem hướng người tới, chỉ vào trên đất không nhúc nhích người. Cái tên này, tìm tòi ra hiểu rõ mở vòng cổ biện pháp, thừa dịp ta chưa sẵn sàng, xốc mặt nạ của ta, cắm ta mắt, nói chỉ hướng mình cổ. Ngươi xem, này chó cái, đột nhiên làm khó dễ thừa dịp ta chưa sẵn sàng. Đem vòng cổ chụp vào trên cổ của ta. Chuyện này, người đến thấy thế, nghi ngờ không thôi, trong miệng nỉ non đến. Cái này không thể nào đi. Có cái gì không thể? Phát đều phát sinh, nhanh lên một chút cho ta mở ra. Ta suýt chút nữa bị này điều rắn độc cho hại chết. Nếu không là phản ứng nhanh, đánh ngất hắn, này gặp đầu của ta đã sớm thành một bãi hồ rán. Nghe vậy người kia, không khỏi thở dài một tiếng, người sẽ không chính mình mở ra sao? Lại nói, đồ chơi này chúng ta sớm muộn muốn mang theo. Ấy, đúng đúng, chúng ta cũng phải mang, ta đem việc này đã quên. Nhưng, không phải hiện tại a, ít nói ít nhảm nên mang thời điểm ta gặp mang. Có thể hiện tại còn không cần phải vậy, đồ chơi này để ta thận đến hoảng. Dứt lời. Người này thấy đồng bọn thờ ơ không động lòng, thiếu kiên nhẫn lớn tiếng đến, qua ngươi mẹ, đến cùng có giúp ta hay không mở ra, ta có thể nói cho ngươi, ta không có cách nào xem thấy cổ của chính mình, tầm mắt thiếu hụt, vạn nhất thao tác không cong, lão tử chết rồi đều không buông tha ngươi, nghe được như vậy trách cứ, nghe vậy người bất đắc dĩ nhún vai một cái, được rồi. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta thay ngươi mở ra. Lập tức đi tới người này trước mặt, dùng đặc biệt bước đi cùng với thủ pháp, cởi ra, bùa đòi mạng bị lấy. Người này lập tức từ đồng bạn trong tay tiếp nhận vòng cổ. Cúi người khom lưng, chụp vào người bị ngã xuống đất trên cổ. Lập tức nói đến, ngươi ở phía trước mở đường, ta đến gánh người này. Đồng bạn nghe vậy gật đầu. Lập tức ra phòng vệ sinh, mà còn lại người ở ngã xuống đất trên thân thể người nọ tìm tòi một trận. Móc ra một cái vòng cổ ôm vào trong lòng, sau đó nâng lên ngã xuống đất người. Ra phòng vệ sinh, ngân hàng ngoài cửa lớn, một đám đặc công, mỗi cái võ trang đầy đủ. Tay cầm khiên chống đạn bài, chính chậm rãi hướng về thủy tinh công nghiệp cửa lớn xúm lại tới gần. Đột nhiên. Trong cửa lớn bên trong, bóng loáng bằng phẳng đá cẩm thạch mặt đất, Đinh đương vang vọng, một viên bình chạc bom khói bị người vứt bỏ ở chỗ cửa lớn. Phốc thử thanh không ngừng vang lên, trong nháy mắt cách pha lê cửa lớn lượn lờ khói thuốc che khuất tầm mắt mọi người. Thấy này tình hành, dự định mạnh mẽ tấn công các đặc cảnh lập tức trì trệ không tiến, cẩn thận đề phòng. Nhưng vào lúc này, pha lê cửa lớn bị người từ bên trong mở ra, mấy viên bom khói ném ra. Cẩn thận, lui lại, lui, lui, lui, có vật thể không rõ. Lui tới khoảng cách an toàn. Súng ống đầy đủ các đặc cảnh, vội vàng tay cầm khiên chống bạo động, cấp tốc rút lui. Trong nháy mắt, toàn bộ ngân hàng ngoài cửa lớn, phạm vi mấy mét bên trong lượn lờ khói thuốc. Có lẽ là bên ngoài gió lạnh tác dụng, khói thuốc chỉ kéo dài mấy giây liền rút lui ra. Chờ sương mù biến mất, đã thấy một người không nhúc nhích nằm dạp ở ngân hàng ngoài cửa lớn. Người này ăn mặc màu xám khoa điện công phục, mang liền thể mũ trùm. Trong lúc nhất thời, các vị đặc công trong nháy mắt súng lại, mỗi cái giơ súng lên khẩu nhắm vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong miệng hét lớn, hai tay ôm đầu, hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích, bằng không nổ súng. Ôm lâu mà cái kia nằm dạp người vẫn không có phản ứng. Bên trong một người vội vã tiến lên xoay chuyển người này, thấy người này mang một tấm mặt nạ màu trắng, vừa định đưa tay đi chích, đột nhiên phát hiện người này nơi cổ có một cái vòng cổ. Vòng cổ trên điểm sáng lấp lóe, phích lịch nổi lên, ngọn lửa thoát ra, chấn động lòng người, xương máu tràn ngập, tiếng hét thảm trong nháy mắt tuôn ra. Lại nhìn tên này đặc công, trong miệng thê thảm, nằm ngã xuống đất, tay trái bưng cánh tay phải, thống khổ không chịu nổi. Lúc này tay phải của hắn đã không cánh mà bay, máu tươi chảy ròng. Mà cái kia bị người ném ra, ngửa người ngã quắp người, đầu người lô đã sớm hy nát vỡ tan thành màu đỏ tươi thịt nát, nơi cổ chính liều lĩnh từng trận khói đặc. Thấy thế, lập tức có vài tên đặc công điều động nhấc đi bị thương đồng sự, tiếp theo cẩn thận kiểm tra thi thể, xác nhận cũng không hắn vật nguy hiểm, vội vã thu lại thi thể. Lần này rung cây dọa khỉ, vốn định mạnh mẽ tấn công cảnh sát, lập tức rơi vào do dự. Chờ đã, tối tăm phòng thẩm vấn bên trong, Clarice đánh gãy chùm thổ phỉ thuật lại, lắc lắc đầu, không đúng, các người xác thực giết một con tin, chỉ là mới vừa lời ngươi nói, chấp hành nhiệm vụ có hai người, này cùng sự thực tình huống không hợp. Canada cảnh sát sau đó thông qua điều tra, suy đoán vài lần, làm sao đều là chỉ có một người chấp hành lần này giết người nhiệm vụ. Từ cuối cùng điều tra đến xem, người miêu tả tin tức cùng hiện thực căn bản là không có cách ăn khớp. Ta nói tới những câu là thật, không cần thiết đối với chuyện này nói dối. Là hai người cộng đồng chấp hành xử quyết con tin, Đức khẳng định đến. Nghe vậy Christina cau mày, nàng nhìn về phía trước mắt tên nam tử này. Nàng sở học chuyên nghiệp là phạm tội tâm lý học. Từ khi người này trong ánh mắt, Christina dám khẳng định người này là hết sức tự phụ. Hắn nói chuyện mãi mãi đều vậy bằng phẳng thâm trầm. Quản chi đối phương mới vừa rồi bị chính mình nghi vấn, nhưng hắn trả lời lúc động tác, phản ứng vẫn bình tĩnh. Từ hành vi học được xem, nói dối khả năng không lớn. Từ đến đây nơi, Christina không khỏi cau mày, trong đầu suy tư, là chính mình đổ vào cái gì? Vẫn là Canada cảnh sát phá án lúc sơ sẩy cái gì chi tiết nhỏ? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng chỉ cảm thấy vụ án này càng ngày càng làm cho nàng xem không hiểu. Thấy Christina một mặt mê hoặc, tên là Đức giặc cướp chậm rãi mở miệng, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta biết người hiện tại có rất nhiều nghi vấn, có điều cái này cũng là ta kỳ quái nhất địa phương. Lần hành động này, ta kế hoạch không có sơ hở nào. nhưng ta cuối cùng hay là đã thất bại. Ta ở trong đầu không biết hồi ức bao nhiêu lần ngày đó ta trải qua tất cả. Vẫn không cách nào tìm ra đến cùng là cái nào một khâu tiết xảy ra vấn đề. Nếu như ngươi muốn phá giải bí ẩn, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe ta đem đón lấy phát sinh tất cả nói xong. Christina hơi mím môi, gật gật đầu, cũng được, nơi này chúng ta trước tiên để một bên, nói một chút tiếp đó. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Tiếp đó, chúng ta tuyệt đại đa số thành viên đều ở tạp vật bên trong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.